Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Tư giọng nói bất ngờ kéo Duy Tư trở lại thực tại. Cậu ta có chút do dự chuyển ánh mắt về phía người ngồi bên cạnh. Sơ Bạch, cậu ta chớp mắt chậm chạp, nói khẽ. Là tôi, Sơ Bạch kiên nhẫn đáp lại, tiếp tục nói. Anh cảm thấy thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không? Duy Tư dường như mới phản ứng lại, cậu ta cau mày. Khá, đau, nói xong, cậu ta lại nằm xuống khoang trị liệu, Sơ Bạch thấy vậy bèn gọi bác sĩ đến. Vì Duy Tư đã tỉnh lại nên mấy cái ống cũng được rút ra, họ điều chỉnh nồng độ và lượng dung dịch trị liệu, để Duy Tư nằm nghỉ ngơi trong khoang, đợi đến ngày mai mới ra khỏi khoang để tiếp tục điều trị. Sơ Bạch thấy vậy kéo ghế lại gần hơn, nhìn Duy Tư đang nằm bên trong cau mày dường như vẫn còn đau. Hay là thêm chút thuốc tê nữa? Cậu nói. Vai nghe thấy, nhưng phải một lúc sau mới phản ứng lại lắc đầu. Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta mới hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt chuyển hướng về phía Sơ Bạch, nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cậu ta cười khổ. Lại là cậu cứu tôi. Tiếp đó, không đợi Sơ Bạch mở miệng, cậu ta tiếp tục nói. Cậu có bị thương gì không? Không. Sơ Bạch không biết tại sao cậu ta lại hỏi như vậy. Duy Tư mệt mỏi nhắm mắt lại, nói khẽ. Tôi biết. Vực chủ muốn dùng mạng tôi để dụ cậu ra. Nói đến đây, cậu ta ho khan vài tiếng, đột nhiên nhớ lại sự tuyệt vọng trước khi hôn mê bị lột sạch vũ khí áo giáp ném vào bầy thú. Tôi rất muốn sống, cũng rất sợ cậu đến cứu tôi. Tôi không muốn liên lụy cậu. Sơ Bạch im lặng, không nói gì. Nếu tôi còn một chút tỉnh táo tuyệt đối không muốn cậu đến mạo hiểm. Nhưng bây giờ xem ra cậu thật sự rất mạnh. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Duy Tư nói khẽ. So với lần đầu gặp mặt đầy cảnh giác, lúc này cậu ta rõ ràng thêm nhiều sự kính trọng và cả chán nản. Sơ Bạch nghe tiếng ho khan khàn đặc của cậu ta, im lặng một lúc, đợi đối phương bình tĩnh lại mới nói. Là tôi liên lụy anh. Sau đó, cậu đơn giản kể lại nguyên nhân và hậu quả của sự việc, cuối cùng nói. Suy nghĩ hiện tại của anh là điều Cảnh Lan mong muốn, hắn hy vọng thông qua cách này để anh đi theo tôi, để tôi đạt được mục đích. Giọng nói dừng lại, Duy Tư dường như im lặng rất lâu, ngay cả tiếng hò cũng biến mất. Sơ Bạch suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng đây không phải là điều tôi muốn, sau này tôi sẽ đưa anh trở về một tinh cầu nào đó của Linh Khung. Anh có thể chọn quay lại quân đội hoặc chọn sống ẩn danh, tôi rất xin lỗi vì đã liên lụy anh, sau này sẽ cố gắng bù đắp, dù anh không vào quân đội cũng có thể sống sung túc nửa đời sau. Hay là anh có điều gì muốn? Không cần. Duy Tư đột nhiên ngắt lời, chuyện này không liên quan gì đến cậu, dù là vì lý do gì, nhưng người bỏ rơi và chọn bỏ rơi tôi là vực chủ. Duy Tư cười một tiếng, mang theo sự mệt mỏi và thất vọng sâu sắc. Là vực chủ của tôi đã sử dụng tôi như một món đồ dùng một lần. Tôi vẫn cảm ơn cậu đã cứu tôi, dù cậu không nói cho tôi biết lý do cũng vậy, dù vực chủ có đặt tâm tư gì vào đó, sự thật là hắn đã từ bỏ tôi, còn cậu đã cứu tôi. Ý nghĩ của vực chủ rất thành công, Duy Tư nói, tôi thật sự rất thất vọng về hắn ta, về cả Linh Khung. Sơ Bạch dừng lại một chút, nói, dù sao Linh Khung cũng là nơi anh đã sống từ trước đến nay, Linh Khung không phản bội anh. Nghe vậy, Duy Tư hít sâu một hơi, cậu Sơ Bạch, tôi không phải là người bản địa Linh Khung. Cách xưng hô quen thuộc này, dường như ngay lập tức kéo Sơ Bạch trở về kiếp trước. Cậu lặng lẽ nghe Duy Tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc đến Linh Khung, sau đó bị bán cho một gia đình bình thường. Gia đình đó bị tôi giết, nhưng vì họ ngược đãi tôi trước, cộng thêm tôi còn nhỏ nên đã vào trại giáo dưỡng địa phương, sau khi ra ngoài thì vào quân đội. Tôi chỉ biết ơn những ngày được ăn no mặc ấm sau khi vào quân đội, vì vậy tôi trung thành với trung tá và vực chủ đã cho tôi tất cả những điều này. Trung tá là người đưa tôi vào quân đội. Vực chủ là người đã cho cả tinh vực này tất cả. Nhưng, Duy Tư ngừng lại một chút, chậm rãi nói. Sau khi bị thương ở Bạch Động và được cậu cứu, vực chủ đã đổi lấy tôi bằng một tinh cầu. Lúc đó tôi rất cảm động, lòng trung thành đến mức sẵn sàng vì vực chủ làm bất cứ điều gì đã lên tới đỉnh điểm. Sau đó, tôi theo vực chủ đến đảo trung tâm. Duy Tư, anh nói tiếp đi, không cần vòng vo. Sơ Bạch nhàn nhạt nhắc nhở, Duy Tư lúng túng. Rồi tiếp tục, cậu Sơ Bạch, tôi đã biết về chuyện của cậu. Sơ Bạch không nói gì, biểu cảm không thay đổi, nhưng Di Tư bắt đầu ngập ngừng. Tôi không ngờ sự thật lại là như vậy, tôi cảm thấy đau lòng cho cậu. Cậu ta nghĩ, nếu bị đối xử như vậy, việc rời khỏi Linh Khung dường như cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Sơ Bạch vốn không phải là người ở đây, cảnh Lan giữ cậu sống khỏe mạnh đến giờ nhưng cũng không ngừng lấy đi cái giá từ cậu. Họ thực sự không nợ nần gì nhau, nếu cảnh Lan muốn hại Sơ Bạch, thì việc Sơ Bạch rời đi là điều tất nhiên. Biết chuyện của cậu rồi, tôi có chút nghi ngờ về vực chủ, cộng thêm sau khi trở về quân đội, thái độ của trung tá và đồng đội đối với tôi cũng thay đổi. Nói đến đây, Duy Tư hít một hơi sâu. Có lẽ nói quá lâu khiến cổ họng cậu ta không thoải mái. Lúc này, Sơ Bạch đưa một quả cầu nước để cậu ta uống. Cảm ơn, Duy Tư vẽ nói, nuốt quả cầu nước xuống, cổ họng lập tức dễ chịu hơn nhiều, trong lòng dâng lên một cảm giác cay đắng. Chuyện vực chủ đổi một tinh cầu để lấy tôi không biết sao lại đến tai trung tá. Anh ta bắt đầu đề phòng và đàn áp tôi, những người xung quanh nghe tin cũng theo trung tá. Dù sao cũng đã chiến đấu cùng nhau bao lần, tôi thật sự không ngờ họ lại làm như vậy. Mắt Duy Tư dường như hơi đỏ, trông thật sự bị tổn thương, rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là bị đàn áp. Thôi, không nói nữa, nghỉ một chút đi, Sơ Bạch nhàn nhạt nói, cậu nắm lấy tay Duy Tư đang ngâm trong dung dịch trị liệu, tay cậu ta lạnh lẽo, Sơ Bạch điều chỉnh nhiệt độ của dung dịch. Duy Tư lắc đầu, im lặng trong giây lát rồi đè nén cảm xúc, tiếp tục nói. Sau đó vực chủ dẫn chúng tôi đến tinh cầu Tư Đặc, tôi đoán qua lời nói của hắn rằng sẽ dẫn một người đến. Tôi đoán có lẽ là cậu, rồi tôi bị đẩy vào cơn bão tố. Không ai lên tiếng, không ai ngăn cản, thậm chí chẳng mấy ai tỏ vẻ do dự, dù trước đó đã cùng nhau chiến đấu biết bao lần. Cậu Sơ Bạch, bất kể vực chủ làm vậy vì lý do gì, cũng không thể thay đổi thực tế tôi đã gặp phải, chính những điều đó khiến tôi không muốn ở lại Linh Khung nữa. Có vẻ như tại khoảnh khắc này, cậu ta đã hiểu câu nói của Sơ Bạch khi trước. Nếu lãnh đạo của anh muốn hại anh, khiến anh mãi mãi không có chỗ đứng ở Linh Khung, thậm chí muốn anh chết, anh sẽ ở lại Linh Khung sao? Giờ đây, Duy Tư hoàn toàn hiểu sự lựa chọn của Sơ Bạch. Hơn nữa, vực chủ có thể vì lợi ích cá nhân mà làm những điều như vậy, cho dù không phải là tôi, cũng đủ khiến người ta thất vọng. Duy Tư chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vực chủ như thế, một linh khung như thế, thật sự còn đáng để ở lại sao? Vậy anh dự định thế nào? Sơ Bạch hỏi, ánh mắt Duy Tư dừng lại trên người cậu, bình tĩnh hỏi. Cậu có sẵn lòng thu nhận tôi không, cậu Sơ Bạch? Sơ Bạch dường như đã đoán trước câu trả lời này, cậu đáp. Tôi đã nói rồi, đây không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Anh có thể rời khỏi linh khung. Rời khỏi cảnh Lan, nhưng không thể vì vậy mà lựa chọn Bạch Động. Vì đây là lựa chọn bị ép buộc, không phải lựa chọn từ tâm, điều đó sẽ trở thành mối nguy cho cả Duy Tư lẫn Bạch Động. Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, vai nói, nhưng tôi thật sự muốn ở lại Bạch Động, điều này không liên quan gì đến hành động của vực chủ cảnh. Đây là lựa chọn của tôi, hoặc có thể nói, đó là lựa chọn của tôi vì cậu. Sơ Bạch thấy vậy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo. Vậy anh cứ suy nghĩ thêm vài ngày, không giấu anh, sau khi anh được thả ra, tôi và vực chủ cận đã nghĩ đến việc anh có thể bị lợi dụng. Vì vậy, chúng tôi cũng đã dự đoán kết quả này, Bạch Động chưa chắc đã hoàn hảo như anh tưởng tượng. Những lời này cậu vốn không nên nói ra, nhưng vì chút tình xưa, cậu vẫn nói, hy vọng Duy Tư có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề này. Nhưng không ngờ vai lại càng kích động hơn, chuyện đó không sai, cậu ta nói. Bởi vì trước đây chúng ta là kẻ thù, đặt bẫy kẻ thù là chuyện bình thường. Nếu một người nắm quyền không dám tính kế, không dám ra tay với kẻ thù, thì rõ ràng đó không phải là điều tốt cho vùng tinh vực này. Cậu Sơ Bạch, đối xử với kẻ thù và người của mình là khác nhau, phải không? Duy Tư nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch. Sơ Bạch im lặng dưới ánh mắt của cậu ta. Sau đó, cậu từ từ nói, ngay cả khi chúng tôi nghĩ rằng anh sẽ bị thương nặng. Duy Tư khựng lại, cười bất lực, nếu cậu nói như vậy, tôi thực sự hơi buồn, nhưng chúng ta là kẻ thù, hơi tàn nhẫn một chút cũng không phải là không thể hiểu được. Thấy vậy, Sơ Bạch nhìn cậu ta một lúc lâu rồi thở dài. Được rồi, tôi thực sự không ngờ cảnh Lan lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nghe vậy, Duy Tư dường như thả lỏng hơn một chút, tâm trạng cũng phấn chấn hơn rất nhiều, rõ ràng giống như cậu ta nói, nếu đó là sự thật thì cậu ta thực sự sẽ hơi buồn, nhưng nếu không phải là sự thật thì đương nhiên càng tốt. Trước khi vết thương lành lại, anh hãy suy nghĩ thêm vài ngày nữa, tôi sẽ nói với vực chủ. Sơ Bạch trả lời, nghe vậy, khóe môi Duy Tư không kìm được mà cong lên. Một lát sau, cậu ta đột nhiên nói, nhưng có một câu hỏi luôn khiến tôi băn khoăn, không biết cậu có thể giải đáp cho tôi không? Sơ Bạch nhìn cậu ta, tại sao tôi có thể dẫn cậu ra ngoài vậy? Nói đến điều này, Duy Tư có vẻ hơi xấu hổ, làn da trên cổ ửng đỏ. Nhưng đây thực sự là điều khiến cậu ta thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa lần đầu tiên cậu ta và Sơ Bạch gặp nhau, đối phương đã đối xử tốt với cậu ta, như thể hai người quen biết nhau vậy. Sơ Bạch im lặng một lúc, dưới ánh mắt mong đợi và tò mò của Duy Tư, cũng học theo Cận Văn Tu nói bừa. Có lẽ tôi tốt bụng, Duy Tư sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng nói. Chỉ vậy thôi, tại sao vực chủ Cảnh lại nghĩ rằng việc đưa tôi vào phe mọi người là điều tốt cho cậu? Tại sao cậu không muốn đối đầu với tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói ra, Duy Tư không hiểu sao lại đỏ mặt. Cậu ta cẩn thận chống vào khoang trị liệu rồi từ từ bò dậy. Dịch trị liệu nhỏ giọt theo tóc cậu ta từ cổ trượt xuống áo. Bộ quần áo tắm thuốc mỏng manh dính chặt vào người. Trước đây chúng ta có phải đã có gì đó không? Phải rồi. Tại sao Sơ Bạch lại đột nhiên chú ý đến cậu ta? Chẳng lẽ trước đây họ đã có mối quan hệ gì ở Linh Khung? Ví dụ như Sơ Bạch đã đến quân đội và nhìn thấy cậu ta từ xa. Sau đó, họ đã giao tiếp nhưng cậu ta không nhớ. Thậm chí, cậu ta đã mất trí nhớ, quên mất quá khứ huy hoàng của họ. Không đúng, cậu ta đâu có thích đàn ông. Trong đầu Duy Tư không khỏi hiện lên vài ý nghĩ vô lý đến cùng cực. Tuy biết chắc chắn không thể nào, nhưng lỡ như. Dù sao thì Sơ Bạch cũng thể hiện ra ngoài như vậy. Họ thực sự rất giống người quen. Nhưng cậu ta lại không có chút ấn tượng nào. Sơ Bạch, không, không phải, anh nghĩ nhiều rồi. Lời của Sơ Bạch còn chưa nói xong, cánh cửa khép hờ đột nhiên mở ra. Cận Văn Tu liếc nhìn Sơ Bạch, cười như không cười nói. 12 giờ 37 phút sáng, không định về ngủ sao? Sơ Bạch, cậu nhìn Duy Tư, rồi lại nhìn Cận Văn Tu. Một cảm giác kỳ lạ như bị bắt quả tang ngoại tình nảy sinh, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Duy Tư vừa tỉnh, tôi trò chuyện với anh ta vài câu. Anh nói, nói về chuyện trước đây hai người có gì đó với nhau. Cận Văn Tu chậm rãi nói, nụ cười trên môi hắn không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi. Sơ Bạch im lặng, thấy vậy, Duy Tư thầm kêu khổ trong lòng, cậu ta vội vàng lên tiếng. Vực chủ Cận hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi xem có từng gặp cậu Sơ Bạch hay không. Cậu ta cố gắng, giải vây, cho Sơ Bạch. Sau khi nhìn thấy Cận Văn Tu, cậu ta mới nhớ ra rằng Sơ Bạch có quan hệ với vực chủ Bạch Động. Cậu ta hỏi những câu này trước mặt vực chủ Cận, chẳng phải là đang làm khó cậu Sơ Bạch sao? Vì vậy cậu ta chủ động nhận trách nhiệm về mình. Bất kể trước đây cậu ta và cậu Sơ Bạch có chuyện gì, bây giờ nhất định không thể để lộ ra, phải hỏi riêng sau mới được. Vừa dứt lời, Cận Văn Tu hừ cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào Duy Tư, ngay lập tức. Duy Tư chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Một áp lực cực lớn gần như ập đến, Duy Tư không khỏi dựa vào mép khoang trị liệu. Cậu ta không ngờ rằng cậu Sơ Bạch luôn chịu đựng áp lực như vậy bên cạnh vực chủ Cận. Sau một hồi im lặng, một tiếng thở dài bất lực vang lên, Sơ Bạch từ từ đứng dậy, cúi đầu nói với Duy Tư. Chúng ta thực sự không quen biết. Sau đó, cậu đẩy robot y tá nhỏ đến trước mặt Duy Tư. Nếu có chuyện gì thì dùng robot. Tôi thực sự phải về nghỉ ngơi rồi. Cậu vừa nói vừa bước đến bên cạnh Cận Văn Tu, rất tự nhiên nắm lấy tay đối phương, kéo người đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt mở to của Duy Tư mới từ từ hạ xuống. Cậu ta gần như kiệt sức nằm trên khoang trị liệu, lúc này mới phát hiện ra người mình toàn là mồ hôi lạnh. Cậu ta rất khó diễn tả cảm giác đó, như thể giây tiếp theo sẽ bị đối phương giết chết, bị một con dao sắc bén cắt cổ, máu chảy đầm đìa. Một cảm giác gần như đông cứng lại, Duy Tư nằm một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cậu ta không tiếp xúc nhiều với vực chủ Cận, cũng không hiểu rõ về đối phương, nhưng vừa rồi đã đủ khiến cậu ta sợ hãi và cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng, cậu Sơ Bạch đã đưa người đi, nghĩ đến câu cuối cùng của Sơ Bạch, chúng ta thực sự không quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy Tư luôn cảm thấy đối phương đang diễn trò, Có lẽ là sợ chọc giận vực chủ Cận nên mới qua loa chuyện này. Duy Thư đột nhiên cảm thấy cậu Sơ Bạch thật sự quá tủi thân và xui xẻo. Ở dưới tay vực chủ Cảnh thì phải uốn mình lấy lòng, đến Bạch Động lại bị vực chủ Cận để ý nên tiếp tục lấy lòng. Vừa rồi còn chủ động lấy lòng để đưa người đi, nói ra thì lần trước vực chủ Bạch Động cố tình để lộ mối quan hệ với cậu Sơ Bạch trước mặt cậu ta, cậu Sơ Bạch đã không bằng lòng. Duy Thư đột nhiên có chút mờ mịt, cậu ta có nên hỏi cậu Sơ Bạch xem lần này có kế hoạch chạy trốn nào không? Duy Thư hiểu lầm rồi, anh ta tưởng trước đây đã quen tôi. Sau khi kéo người về phòng, Sơ Bạch thản nhiên nói. Cận Văn Tu cười một tiếng, giọng điệu mang theo sự chế giễu. Cậu ta nghĩ cũng nhiều thật đấy. Sơ Bạch bất lực liếc nhìn hắn một cái, sau đó kể lại nội dung cuộc trò chuyện với Duy Tư, đề cập đến việc Duy Tư muốn ở lại Bạch Động và mối quan hệ có thể có giữa Duy Lệnh trong đội với Duy Tư. Duy Lệnh hẳn đã lấy tóc của Duy Tư để giám định, lát nữa tôi sẽ hỏi anh ấy. Hai người họ thực sự trông giống nhau. Cận Văn Tu ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh, chậm rãi nói. Cậu ta muốn vào Bạch Động không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Sơ Bạch liếc nhìn hắn, để người khác sắp xếp đi. Sao vậy? Cận Văn Tu cười nói. Em sợ tôi ra tay tàn độc. Sơ Bạch, anh ta vẫn còn là bệnh nhân. Vậy thì đợi cậu ta khỏi hẳn rồi đi theo Phan Lục, tin rằng cậu ta có thể đạt được thành tích tốt. Cận Văn Tu nhướng mày. Sơ Bạch không nói gì nữa. Phan Lục là một trong những huấn luyện viên quản lý tân binh ở căn cứ huấn luyện phía Tây. Nghe nói là người nghiêm khắc và khắt khe nhất trong số các huấn luyện viên. Nhưng không phải chỉ đơn giản là tăng cường độ huấn luyện và ép buộc cơ thể. Nói chung học viên do ông dạy dỗ đều có thành tích tổng thể rất xuất sắc. Điều này khiến Sơ Bạch không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, xét cho cùng thì Duy Tư cũng là một người lính chính quy của tinh vực Linh Khung. Thậm chí có thể nhận được danh hiệu thiếu tướng trong tương lai. Nền tảng chắc chắn tốt hơn nhiều so với tân binh ở căn cứ phía Tây. Hẳn là sẽ sớm vượt qua bài kiểm tra để chính thức nhập ngũ. Hoặc thăng cấp nhờ thành tích xuất sắc. Đối với Duy Tư mà nói, đây là một việc có trăm lợi mà không có một hại. Về phần huấn luyện viên, dù có hà khắc thì cũng có nhiều lợi ích hơn. Sao vậy, cậu Sơ Bạch còn có ý kiến gì khác sao? Cận Văn Tu thấy Sơ Bạch nửa buổi không nói gì, chậm rãi hỏi. Cách gọi này, Sơ Bạch liếc hắn một cái. Không có, sắp xếp của anh rất tốt. Vậy thì đi ngủ sớm đi, Cận Văn Tu dứt khoát nói. Hắn đứng dậy lật bộ đồ ngủ ra, nói từng chữ. 12 giờ 37 phút sáng, thời gian này hơi muộn rồi. Sơ Bạch, nhớ rõ ràng thật, cậu đứng dậy do dự một chút, cởi áo khoác ra để sang một bên, nhận lấy bộ đồ ngủ Cận Văn Tu đưa cho rồi đi vào phòng tắm. Trong suốt quá trình này, đối phương vẫn ngoan ngoãn, cho đến khi cậu tắm xong lên giường cũng không thấy có gì khác thường. Sơ Bạch nằm trên giường, nghĩ đến chuyện tối qua. Nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không nhịn được nói. Vực chủ, anh còn nhớ chuyện tối qua không? Cận Văn Tu nhìn cậu. Hửm, Sơ Bạch, tư thế ngủ của anh không được tốt lắm. Sơ Bạch thực sự không tin rằng đối phương không biết. Cận Văn Tu có vẻ hơi ngạc nhiên. Vậy thì tôi xin lỗi. Sơ Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông không có vẻ gì là xin lỗi cả. Thôi bỏ đi, Sơ Bạch không định nói thêm với hắn nữa. Người này giỏi giả vờ nhất. Trước đây sao cậu không phát hiện ra người này lại có tính cách như vậy nhỉ? Nhưng không biết có phải do câu hỏi đó có tác dụng hay không mà đối phương không còn giống như tối qua nữa. Sơ Bạch yên tĩnh ngủ một đêm ở mép giường. Lần này tỉnh dậy, Cận Văn Tu vẫn không có ở đó, Sơ Bạch vẫn phải ra ngoài. Tình hình của Duy Tư đã được tìm hiểu, Cận Văn Tu cũng đã đưa ra sắp xếp tiếp theo. Vì vậy Sơ Bạch trực tiếp đến phòng của Duy Lệnh. Nói đến, từ khi lên chiến hạm, Sơ Bạch chỉ ở trong phòng của Cận Văn Tu, sau đó là phòng trị liệu, chưa từng đến phòng khác. Bây giờ đến phòng của Duy Lệnh mới phát hiện, căn phòng này lớn như vậy. Sơ Bạch ngạc nhiên nhìn hai lần, tạm thời gác lại những lời định nói mà nói. Phòng của các anh đều lớn như vậy sao? Không chỉ không gian rộng mà giường cũng lớn, không giống phòng của Cận Văn Tu cái gì cũng nhỏ. Đúng vậy, Duy Lệnh cũng không ngờ cậu lại hỏi câu này, do dự gật đầu. Mỗi phòng đều vậy. Sơ Bạch hỏi lại, về cơ bản đều lớn như vậy. Duy Lệnh trả lời, phòng của đội trưởng nhỏ lắm sao, vậy cậu đổi phòng khác đi. Sơ Bạch hít sâu một hơi, còn rất nhiều phòng trống và rộng rãi. Duy Lệnh không biết tại sao cậu lại băn khoăn về vấn đề này, ngơ ngác gật đầu. Sơ Bạch im lặng, cậu cũng hồ đồ rồi. Cận Văn Tu đưa cậu đến căn phòng đó. Căn phòng lại nhỏ như vậy, cậu cứ tưởng người đi làm nhiệm vụ quá đông nên không còn chỗ, không nghĩ ngợi gì cũng không hỏi gì cả. Kết quả là, trên một con tàu vũ trụ có rất nhiều phòng lớn trống, cậu đã chen chúc trên chiếc giường nhỏ với tên đó 2 ngày, duy tư ẻm vô tri quá nên bị anh Tu ghim miết thôi, cách chương.